Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 789, chương 792, Thượng Lưu Tụ Hội. 8 Càng Cầu Đặt Mua. Minh Hiên cao cấp hội sở. Buổi tối nơi này là hộp đêm, lúc ban ngày cũng là một cái thượng lưu phạm vi tụ hội trang sở. Một gian sắc thái vàng rực, sửa sang đại khí đại trong phòng khách, bày chút ghế dựa, bàn ghép, loại rượu, còn tụ tập hai mươi mấy tên yến kinh có tên Phú Nhị Đại. Những người này hơn phân nửa đều là yến kinh người địa phương. Mặc lấy không phải rất hoa lệ, thế nhưng nhìn như quần áo bình thường, lại là không có một bộ thấp hơn 200.000 khối. Đều là kẻ có tiền. Vương Hàn, người công ty gần nhất tình huống như thế nào a? Nghe nói cùng dưới cờ một cái cao nhân khí nữ ngôi sao náo tách ra rồi. Có người cười hỏi Vương Hàn, đừng nói nữa, chuyện này nói đến thì xúi quẩy. Vương Hàn nghe vậy, sắc mặt khó coi, có người lại xem náo nhiệt không ngại sự tình lớn. Trêu chọc nói, là đường cổ nhiệt na đi, người mưu đồ nàng lâu như vậy đều không vào tay sao? Ta còn nghe người ta nói, nàng hướng ngươi trên mặt quạt một bạt tai, có chuyện này sao? Theo ta nói, nữ nhân này a, liền không thể nuông chiều, người càng nuông chiều nàng càng không nể mặt ngươi. Lão Vương, ngươi chính là quá mềm lòng, muốn nếu đổi lại là ta, mềm không được, trực tiếp tới cứng rắn, hai ba lần liền cầm xuống nha. Các ngươi biết cái gì? Hắn là không cứng nổi, ngược lại bị người rút một bàn tay. Ha ha, trong đám người lên cười vang. Vương Hàn mặt đen lại nói, hỗn đản, các ngươi đều mẹ nó im miệng, có gì đáng cười, đều đừng cười, xin lỗi, nhịn không được. Ha ha, lại nói lão Vương, ngươi phong sát đường cổ nhiệt na sự tình, ta chú ý, bất quá ta nhìn tinh duyệt truyền thông bên kia hôm sau liền đem nàng tiếp đi qua. Chuyện này ngươi xem như ăn ngậm bồ hòn đi, thì không ý nghĩ gì. Một tên mặc lấy màu xám áo khoác nam tử nói ra. Vương Hàn hít vào một hơi, nhìn quanh một vòng nói, thực không dám giấu giếm, hôm nay tìm các vị đến cũng là muốn tâm sự chuyện này. Làm sao trò chuyện? Vương Hàn, cũng không sợ các ngươi chư vị chê cười, từ nhỏ đến lớn ta Vương Hàn còn thật không có bị người ở trên mặt quất qua bàn tay, liền lão đầu tử nhà ta đều không làm như vậy qua. Nhưng là đường cổ nhiệt na nữ nhân này lại làm như vậy, cho nên ta cùng thù hận của nàng xem như kết. Các ngươi cảm thấy ta hẹp hòi cũng tốt, có thù tất báo cũng được, dù sao nữ nhân này ta phong sát định. Nói, Vương Hàn lại trầm giọng nói, có điều tinh duyệt công ty bên kia lại coi trọng đường cổ nhiệt na nhân khí, bảo vệ nàng, dự định cùng ta đấu một trận. Vậy liền đấu đi, ta cũng không sợ. Ở chỗ này ta đối chư vị tỏ thái độ, không yêu cầu xa vời các ngươi giúp ta, nhưng tuyệt đối không nên trong bóng tối cho ta chơi ngáng chân. Bằng không hắn cũng là Vương Hàn địch nhân, tất cả mọi người là một người người, bình thường đài cũng không thấy cúi đầu gặp. Hy vọng các ngươi có thể bán ta một bộ mặt, vì một nữ nhân làm tình cảnh lớn như vậy đi ra. Mọi người ở đây đều cảm thấy Vương Hàn có chút lớn đề tiểu làm. Bất quá, vừa mới bắt đầu chơi thì chơi, nhưng bây giờ Vương Hàn đã nghiêm túc, một số đắc tội với người, bọn họ cũng không tiện tùy ý nói ra miệng, ngược lại cả đám đều cười ha hả, rất bán Vương Hàn mặt mũi. Yên tâm yên tâm, chuyện này chúng ta tuyệt đối đứng tại ngươi bên này, khác chuyện của người ta, ta xưa nay không nhúng tay, cho nên ngươi cứ yên tâm đi làm đi, không liên quan gì đến ta. Cho nên lão Vương, ngươi đây là dự định làm tinh duyệt công ty, ta tại quảng điện bộ cửa bên kia có quan hệ, có muốn hay không ta giúp ngươi một chút? Tất cả mọi người là huynh đệ, sự tình của ngươi cũng là công việc của chúng ta, chuyện này thêm ta một suất, Ha ha, ta thì không nhúng vào. Chúc ngươi mã đáo thành công a. Gặp mọi người đều rất nể tình. Vương Hàn trên mặt rốt cục lộ ra nụ cười. Cảm ơn mọi người. Về sau các ngươi có dùng đến lấy ta địa phương, cũng cứ việc nói một tiếng. Ta Vương Mỗ người tuyệt bất thôi trì. Đúng lúc này, nơi cửa truyền đến một thanh âm. Nha, tới nhiều người như vậy. Thật náo nhiệt nha. Mọi người quay đầu nhìn một cái, gặp tới cửa chỗ vào hai nam tử. Một cái là Trầm Diệp, bọn họ nhận biết, nhưng một cái khác đẹp trai một chút, lại không có gì ấn tượng. Lý Hào. Thế mà, Vương Hàn nhìn thấy cái kia đẹp trai một chút nam tử, lại híp mắt bật thốt lên ra tên của hắn. Lý Hào. Tất cả mọi người một mặt mơ hồ. Trầm Diệp càng là quay đầu nhìn về phía Giang Bác, kỳ quái nói, hắn là nói ngươi sao? Giang Bác cười cười, đi ra phía trước, quét mắt mọi người ở đây, đem bộ dáng của bọn hắn đều ghi xuống. Sau đó nhìn về phía đứng ở trung ương Vương Hàn, nói, Vương Tổng trí nhớ không tệ lắm, còn nhớ rõ ta gọi Lý Hảo. Vương Hàn thế nhưng là tinh tường nhớ đến, đêm hôm đó. Chính là cái này ra hỏa xé ra hổ dọa lui chính mình. Tự nhiên ký ức vẫn còn mới mẻ. Thế nhưng là, về sau phái người tra một cái, lại không tra được hắn đến cùng thân phận gì. Cái này để Vương Hàn bồn chồn. Mà lại, đêm hôm đó đường cổ nhiệt na thế nhưng là bị hạ độc. Loại thuốc này dược lực rất mạnh, làm dược hiệu đã thâm nhập vào huyết dịch về sau. Muốn cứu nàng. Hoặc là đi bệnh viện, hoặc là cũng chỉ có một loại biện pháp, nhìn đường cổ nhiệt na về sau không có chuyện dáng vẻ. Không có đi bệnh viện khả năng rất lớn, đoán chừng là tiện nghi kẻ trước mắt này, vừa nghĩ tới chính mình mưu đồ nhiều năm như vậy cô nàng. Thế mà tại thời khắc quan trọng nhất bị người hái được quả đào. Vương Hàn quả thực là muốn giết chết Giang Bác Tâm đều có. Vương Hàn lạnh lùng thốt, ngươi tới nơi này làm gì? Ta cũng không có mời ngươi. Thế nào, không chào đón ta? Giang Bác trừng mắt nhìn nói. Trầm Diệp nhất thời không vui. Vương Hàn, ngươi con mẹ nó tình huống như thế nào? Vừa lên đến thì lập tức lấy cái mặt cương thi. Lão Giang là bằng hữu ta. Ta mời hắn tới, ngươi không phục? Vương Hàn cau mày nhìn Trầm Diệp liếc một chút. Nói thật, hắn cũng không e ngại Trầm Diệp, nhưng cũng không muốn cùng hắn lên xung đột. Vương Hàn nói, Lão Giang, xem ra ngươi không gọi Lý Hảo, ta đã sớm đoán được. Giang Bác cười không nói, đã sớm đoán được, ta nhìn ngươi là hiện tại mới dám xác định đi. Vương Hàn mắt nhìn Giang Bác, lại nhìn lấy Trầm Diệp. Trầm Diệp, giữa chúng ta không có mâu thuẫn gì. Ta cũng không muốn cùng ngươi lên xung đột, nhưng bên cạnh ngươi người này, ta cùng hắn có chút mâu thuẫn, cho nên, hy vọng ngươi không nên nhúng tay, ngươi cùng hắn lên mâu thuẫn. Thật có mâu thuẫn, huynh đệ, ngươi sợ là cái chế trượng đi, ngươi biết hắn là ai à, lại dám cùng hắn đối nghịch, ngươi mẹ nó quả thực là không biết chữ chết nhì viết như thế nào à. Trầm Diệp lấy yêu mến nhược trí ánh mắt nhìn lấy Vương Hàn. Hỏi, mâu thuẫn gì? Nói nghe một chút, Vương Hàn chậm rãi tự thuật nói. Đường cổ nhiệt na đêm hôm đó quạt ta. Ta vốn là muốn bắt đến nàng. Nhưng ra hỏa này nhưng cố nửa đường giết ra đến ngăn trở ta. Còn buông lời nói đường cổ nhiệt na hắn bảo vệ. Cơn giận này, các ngươi nói ta nuốt được sao? Ta nuốt không trôi, người con mẹ nó nuốt không trôi cũng phải cho lão tử nuốt xuống. Trầm Diệp lớn tiếng nói, Vương Hàn, người cái cẩu vật khác kỳ kỳ oai oai, xem ở hai ta trước kia cùng một chỗ ăn rồi tửu chơi qua hưng thịnh phần phía trên. Ta khuyên người sự tình cứ tính như vậy. Vương Hàn còn tưởng rằng Trầm Diệp là muốn cùng mình đối nghịch. Sắc mặt đổ xuống dưới. Sự kiện này mặc kệ chuyện của ngươi. Trầm Diệp, ngươi bớt lo chuyện người. Không phải vậy đừng trách ta hai trở mặt. Lão tử hảo tâm khuyên ngươi. Muốn giúp ngươi à, ngươi lại chê ta xen vào việc của người khác. Trầm Diệp cũng là bảo tính khí, ở nhà bị lão đầu tử giáo huấn như chó, nhưng ở bên ngoài, vậy liền không đồng dạng. Trầm Diệp cả giận nói, trở mặt thì thế nào? Người mẹ nó có thể bắt ta làm gì? Ta nói cho ngươi, hôm nay chuyện này ta quản định, muốn giải quyết như thế nào? Ngươi vạch ra cái nói tới đi, ta chậm rãi chơi với ngươi. Đây chính là ngươi nói. Ta nói, tốt, Trầm Diệp ngươi có gan. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.